đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 84, thần thú chu đấu, hủy thiên diệt địa. Góc truyện audio.com, Đại Yên phía Bắc, trong động phủ, Điển Túc yêu vương mở to mắt, chau mày, từ khi đi Ngọc Thanh Tông về sau, hắn ác mộng liền chấm dứt, ngay sau đó hắn nắm chặt thời gian, toàn lực chữa thương, một cho đến hôm nay, có thể gần nhất hắn luôn luôn trùng cảm giác bất an. Loại bất an này tới được chẳng biết tại sao, cả hắn yêu huyết đều làm sao động, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy, hẳn là vị kia tiên nhân lại muốn hại bản vương, Điển Túc yêu vương căng thẳng nghĩ đến, hắn càng nghĩ càng thấy được đau buồn thúc, bị phong ấn 2000 năm, phục sinh sau đó còn không tới kịp báo thù liền lần nữa lại trọng thương. Điển Túc yêu vương cảm thấy thủ hạ chính là yêu nhiều người đám khẳng định đang chê cười hắn. Hắn càng nghĩ càng bực bội, trong nội tâm dấy lên tà hỏa, hắn thật muốn đem Đại Yên nhân tộc tàn sát hầu như không còn. Được rồi, hay là nhịn một chút à, ai, Điển Túc yêu vương thở dài một hơi, nhắm mắt tiếp tục tu luyện, trên Vân Hải, có một mảnh lớn hồ nước lớn, vẫn còn như mặt gương. Từ phía vòng mây, đẹp như họa quyền, Viên Tình Quân cùng một tên áo bào tím nữ tử ngồi tĩnh tọa ở bên hồ. Vị này áo bào tím nữ tử rõ ràng là cứu Chu Phàm cái vị kia đại năng. Sư tỷ, ngươi vẫn phi thăng sao? Áo bào tím nữ tử quay đầu nói. Viên Tình Quân mắt cũng không trợn. Nói, còn chưa đến thời điểm. Áo bào tím nữ tử tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Thật sự là không hiểu nổi các ngươi. Độ kiếp kỳ lại phi thăng. Ngày nay ngươi đã lớn ngồi. Sau khi phi thăng, thoát thai hoán cốt, tại tiên giới cũng có thể lan lộn được phong sinh thủy khởi. Ngươi còn đang chờ cái gì? Viên Tình Quân không trả lời, mà là nói, Chu Phàm thế nào, đừng nói nữa, kẻ này cùng tiền thế so sánh với. Tưởng như hai người, cực kỳ xúc động, không chắc cái nào một ngày còn cần ta đi cứu hắn. Bất quá hắn đã hoàn toàn tín nhiệm ta. Ừ, kẻ này là kế hoạch chúng ta trong trọng yếu một khâu. Đừng để cho hắn đã chết, cũng đừng để cho hắn mâu thuẫn ngươi. Không biết, kẻ này từ nhỏ thiếu yêu. Đối tốt với hắn, hắn liền khăng khăng một mực. Lại nói tiếp, ta tại Ngọc Thanh Tông có một vị đạo lữ. À, sư tỷ, ngươi vậy mà tìm được lữ. Áo bào tím nữ tử trường lớn đôi mắt đẹp, lập tức hứng thú, truy vấn liên tục, Viên Tình Quân nhớ lại qua. Khóe miệng hơi cong một chút, cười nói, lúc trước đi Ngọc Thanh Tông chủ yếu là muốn nhìn một chút Chu Phàm chỗ tông môn. Không nghĩ tới gặp được một vị rất có mắt duyên tiểu tử. Tiểu tử này là một gã khổ tu sĩ. Đã nhiều năm như vậy, nói không chừng đã đạt tới hóa thần. Áo bào tím nữ tử kinh ngạc nói, tư chất của hắn không thể so với Chu Phàm yếu. Đó là tự nhiên. Về sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi nhìn một cái hắn. Viên Tình Quân nhấc lên Hàn Tuyệt, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Đi khắp nhân gian, nàng phát hiện Hàn Tuyệt như cũ là nàng bái kiến đẹp mắt nhất nam tử. Tính cách cũng rất lấy thích. Đúng lúc này, mặt kính nhanh chóng biến thành độ lửa. Cuồng phong gào thét mà đến. Sóng nhiệt quấy tản ra Vân Hải. Viên Tình Quân, áo bào tím nữ tử lập tức đứng dậy. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cánh triển trăm trượng cực lớn hỏa điểu bay vút mà qua. Áo bào tím nữ tử kinh ngạc nói, thần thú chu đấu, trong truyền thuyết đại biểu cho tai họa thần thú. Viên Tình Quân nhíu mày nói, cái này đầu chu đấu còn chưa đạt tới thành thục trạng thái. Bất quá đã thân ở vận rủi tới trung khí, đoán chừng có đồ vật gì đó hấp dẫn nó. Chậc chậc, cũng không biết chỗ nào xui xẻo như vậy. Hấp dẫn chu đấu, từ khi phát hiện phù tăng thụ mỗi đến tối sẽ lay động về sau. Hàn Tuyệt bắt đầu bất an, cảm giác, cảm thấy phù tăng thụ sẽ đưa tới cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Ô, không thể nào đâu. Kim Ô không phải là treo trên trời sao? Không có nhìn thấy thái dương càng ngày càng thấp. Hàn Tuyệt lưu lại một trong đầu, bình thường lúc tu luyện, cũng không dám toàn tâm toàn ý. Mấy ngày sau đó, Lý Khanh Tử đến viếng thăm, nhập động phủ về sau, Lý Khanh Tử ngồi trên ghế, cười nói, Hàn trưởng lão, gần nhất Ngọc Thanh Tông nghênh đón đến việc vui, chúng ta phát hiện một tòa thượng cổ môn phái di chỉ. bên trong tài nguyên rất nhiều. Còn công pháp, thiên tài địa bảo, đến nỗi pháp bảo, ngươi có muốn hay không đi xem? Hàn Tuyệt nhíu mày nói, chuyện này có hay không truyền ra? Bực này cơ duyên nếu như truyền ra, khẳng định khiến cho thiên hạ tu sĩ chen chúc tới. Tự nhiên không có, đây chính là Ngọc Thanh Tông cơ mật. Quan trưởng lão đã mang theo 5 vị trưởng lão, 100 vị đệ tử hạch tâm tiến đến thủ hộ. Trận pháp truyền tống đã sắp thành lập tốt, đến lúc đó Ngọc Thanh Tông đệ tử có thể trực tiếp tiến vào nên di chỉ. Lý Khanh Tử cười nói, vẻ mặt đắc ý, trong những năm này, Ngọc Thanh Tông một mực ở an ổn phát triển, không có gây ra địch nhân, gia nhập Ngọc Thanh Tông tán tu cũng càng ngày càng nhiều. Trảm thần trưởng lão danh tiếng đã bị tu chân giới đại đa số tu sĩ quên đi. Nhưng tất cả tông môn cao tầng còn nhớ rõ, vì vậy không dám gây ra Ngọc Thanh Tông, đến nỗi không dám ngăn trở Ngọc Thanh Tông chuyện tốt. Hàn Tuyệt gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta liền không đi, các ngươi cẩn thận một chút. Bình thường loại này di chỉ có thể có cấm chế. Ta minh bạch, nếu như phát hiện có thể tăng lên linh khí thiên tài địa bảo, ta sẽ nhượng cho người đưa tới. Đa tạ trưởng giáo, khách khí, hai người ngắn gọn hàn huyên vài câu. Lý Khanh Tử liền vội vã rời đi. Hàn Tuyệt tâm tình tốt truyền, Ngọc Thanh Tông an ổn trở nên mạnh mẽ nhường hắn rất hài lòng. Ngọc Thanh Tông càng mạnh, hắn có thể càng an tâm bế quan tu luyện. Hàn Tuyệt đột nhiên phát hiện Tuân Trường An không thấy. Hắn lập tức dùng thần thức đi lần theo Tuân Trường An. Phát hiện cái thằng này tại nội môn thành trì trong một gian khách sạn. Hà, Đại Yên phía bắc, xa vời xuất hiện ánh lửa. Chiếu sáng vòng trời, cả vùng đất băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã. Kinh sợ đến vô số yêu quái theo riêng phần mình trong động phủ trốn tới. Nhìn qua hướng chân trời, bao gồm Điển Túc Yêu Vương. Điển Túc Yêu Vương đứng ở cửa động, nhìn qua hướng chân trời. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn. Hắn mắt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Cái đó là, thần thú chu đấu, làm sao có thể, không được. Điển Túc Yêu Vương thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn lập tức chui vào trong động phủ, cửa động bay lên bùn đất, nhanh chóng ngưng tụ thành sơn vách tường. Thần thú chu đấu dương cánh bay vút mà đến, giống như trong truyền thuyết Kim Ô, quét ngang đại địa, những nơi đi qua, băng tuyết tan rã, hóa thành hồ nước, lại bị bốc hơi thành cuồn cuộn mây khói. Chu đấu tựa như hỏa điểu, đầu như lớn khuyển, mọc ra ba chân, móng vuốt cùng ác điểu bất đồng, càng giống như long trào, chỉnh thể hình tượng cực kỳ uy mãnh, thế không thể đỡ. Thiên lý tuyết đây, bị nó nướng đến trực tiếp hòa tan. Hai mắt của nó bắn ra lấy như đốt loại quang mang. Nhìn về phía phương hướng rõ ràng là Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông, nội môn khách sạn, trong phòng khách, Vân Trường An ngồi ở trước bàn. Nắm trong tay lấy một ly rượu. Cười nói, Thiến Nhi, đến Ngọc Thanh Tông cảm giác thế nào? Ta đã gia nhập Ngọc Thanh Tông mấy chục năm. Nếu như ngươi là gặp được chuyện phiền toái, có thể tùy thời tìm ta. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cửa sổ một gã dáng người thướt tha nữ tử. Nàng này mặc một bộ thanh y tóc dài tới eo. Da trắng tướng mạo đẹp, mặc dù không kịp khuynh quốc khuynh thành có tư thế, nhưng là quả thực tính hiếm thấy vẻ mặt trị giá. Tên là Thiến Nhi nữ tử khinh khép lại bên tai mái tóc. Nói, Trường An, ngươi không cần như vậy đối đãi ta. Chúng ta thực không khả năng. Có lẽ ngươi đang ở đây Ngọc Thanh Tông lăn lộn rất khá. Ta cũng không thể là vì chỗ tốt mà ủy thân cho ngươi. Vân Trường An nghe được đau lòng, cắn răng nói, vì cái gì, cũng bởi vì tướng mạo của ta. Ta có thể thay đổi một trương anh tuấn tướng mạo. Thiến Nhi quay người nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp lộ ra bất mãn. Nói, có thể thật sự liền thật sự, giả dối vĩnh viễn là giả dối. Ta như yêu ngươi, sông cạn đá mòn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Ta nếu không yêu ngươi, mặc dù hủy thiên diệt địa, chỉ còn lại ta và ngươi, ta cũng gãy không sẽ yêu ngươi. Đâm tâm, Vân Trường An đem cái ly trong tay bóp nát, trong lòng bàn tay không có đổ máu, nhưng lòng đang rỉ máu. Đúng lúc này, ánh lửa chiếu rọi tại Thiến Nhi trên lưng, một cỗ gió nóng thổi tới. Vân Trường An trừng to mắt, Thiến Nhi vô thức quay người nhìn lại, chỉ thấy vòm trời nhanh chóng nhiễm lên độ lửa. Xa vời có một vầng mặt trời đang chạy nhanh đến. Thần thú chu đấu, cách chương.